Chương 91, Tỉnh Cạn Island, màu phấn hồng bộ kẻ mẩn. Ở cáo biệt mạ dị xả cùng mạ tệ ổ sau, Long một nhóm ly khai su bờ ở Island tiếp tục bắt đầu họ rèn cạ chập lấy gỗ lữ hành. Ân, các mít giờ hiện tại tạm thời cũng coi như là bọn hắn một nhóm. Trời trong nắng ấm, thiên không trong chớp mắt liền bị mây đen bao trùm. Ngoài khơi cu nở dê bắt đầu mánh liệt quay cuồng lên. Xem cái này tư thế một hồi báo táp lập tức đánh đến nơi. Suzy. Long nhi u ma y nhìn mây đen bao phủ thiên không hỏi. Chung quanh đây có hay không cái gì hòn đảo? Chúng ta phải nhanh lên một chút đổ bộ tránh né một tí. Suzy lấy ra GPS hướng dẫn nghi nhìn một chút nói rằng, gần nhất hòn đảo có một cái tỉnh cạn island, thế nhưng cái này đảo xung quanh có vòng xoáy khổng lồ. Vì lẽ đó rất ít tờ người đi qua, không có cụ thể giới thiệu hòn đảo này tư liệu. Như vậy chúng ta liền đi tỉnh cạn island tránh né một tí báo táp đi. Long nhìn chúng nữ nói rằng, kẹn thạc dân hội vòng xoáy tuyệt chiêu, vì lẽ đó an toàn bơi qua đi không là vấn đề. Chúng nữ không có dị nghị, kẹn thạc dần tăng nhanh tốc độ hướng về tỉnh cản ai lần bơi đi, chỉ chốc lát sau bạo vũ cuồng phong đột nhiên mà tới. Kẹn thạc dần ở sóng lớn mãnh liệt ngoài khơi xuyên qua vừa sóng đi tới, thân thể to lớn vọt vào một cái to lớn trong nước xoáy. Nước biển vòng xoáy này mạnh mẽ sức hấp dẫn căn bản là không cách nào đối với kẹn thạc dần thân thể to lớn sản sinh ảnh hưởng chút nào. Kẹn thạc dần xuyên qua vài cái quay về nộ lưu rốt cục nhìn thấy tỉnh cản ai lần bóng dáng. To lớn kẹn thạc dần xông lên tiểu đảo, nguyên lai tỉnh cản ai lần dĩ nhiên là một cái nắm giữ vách núi treo leo đột ngột nhai tiểu đảo cao ra mặt biển hơn 20 mét, này địa hình ở họ rèn cạ chập lầy gỗ trong xem như là hiếm thấy. Mượn sạp gì nạ siêu năng lực Long cùng chúng nữ an toàn đạp tờ ở tỉnh cản ai lần trên đất, đến nơi này báo táp uy thế phải suy yếu rất nhiều. Chỉ là biến thành tí tách lịch mưa phùn. Thu hồi tẹn tạc giận, Long cùng chúng nữ tiến vào khắp nơi mọc đầy màu phấn hồng hoa quả trong rừng cây. Bọn hắn dĩ nhiên ngạc nhiên phát hiện từ vừa nay đến hiện ở tại bọn hắn nhìn thấy hết thảy bộ kẹ mẩn rõ ràng đều là màu phấn hồng. Màu phấn hồng mạng kỳ, màu phấn hồng dạ tở tạ tạ còn có màu phấn hồng ít ghi, này hoàn toàn chính là một cái màu phấn hồng bộ kẹ mẩn hòn đảo. Mọi người thấy như thế ngạc nhiên bộ kẹ mẩn lập tức toàn bộ kinh ngạc há to miệng. Long nhưng là bị những này hoa quả hấp dẫn, nơi này đâu đâu cũng có loại này màu phấn hồng hoa quả, hơn nữa nhìn đến rất nhiều bộ kẹ mẩn ăn say sưa ngon lành dáng vẻ hắn sờ sờ cái bụng lúc này hái được mấy cái bắt đầu đại nhanh cắn ăn. Ân, hảo ngọt ăn thật ngon nha, Long vừa ăn một bên không chỗ ở tán thưởng. Long, ngươi ở ăn cái gì? Đại sĩ quay đầu nhìn về phía Long, đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Đại sĩ! Sao rồi sụ gì chính đang quan sát những này màu phấn hồng bộ kẹ mẩn nghe thấy đại sĩ tiếng kêu gào lập tức quay đầu theo đại sĩ ngón tay phương hướng nhìn sang lập tức cu nở dê lập tức che mỉ hệ nở dê lại sao rồi Long nhìn thấy chúng nữ dùng một bộ thẳng tắp mà giật mình ánh mắt nhìn mình nghi ngờ nói, các ngươi làm sao nhìn như vậy ta. Cả mịt giờ từ bên người con lấy bao bao lý bảo bảo lý móc ra một cái hóa trang kính. Doa, Long lúc này đưa tay trên gặm một nửa bình cam quả ném lên mặt đất. Liếc mắt liền thấy một tấm màu phấn hồng mặt, như là lau một tầng phấn như thế, thế nhưng gương mặt đó nhưng là chân chân thực thực hắn tấm kia tự nhận là vẫn có chút đẹp trai khuôn mặt. Ha ha! Chúng nữ nhìn thấy Long tấm kia buồn cười hảo giống như thằng hề khuôn mặt không nhịn được vui cười hớn hở mà nở nụ cười liền ngay cả sạp gì nạ đều là khỏe miệng hơi nhếch lên. Long ở trên mặt sờ soạn lại mò thế nhưng này không chút nào tác dụng, khuôn mặt này như là thiên mọc ra chính là phấn thấu. Đại sĩ cười hì hì đưa tay ra ở Long trên mặt sờ sờ, không sai ừ Long, còn không nhìn ra ngươi hay vẫn là trời sinh quyến rũ ư song đời, không biết cái này tòa đảo trên bộ kẹ mẩn đều là bởi vì ăn này hoa quả nguyên nhân cho nên mới biến thành màu phấn hồng đi. Long trong lòng một trận bi thiết, ta không nên a ôm một tiếng gào thét đem ánh mắt của mọi người thu hút tới, một con toàn thân màu phấn hồng liền này thiêu đốt cháy diễm tóc mai đều là màu phấn hồng dạ tỉ đặt hướng về một viên mọc đầy. Hoa quả trên cây to va chạm, đánh rơi xuống một chỗ màu phấn hồng hoa quả. Dạ tỷ đặt thảnh thơi mà há mồm điêu lên vừa mới bắt đầu say sưa ngon lành mà bắt đầu ăn. Mà cây kia trên bởi vì dạ tỷ đặt va chạm mở mà từ trên cây té xuống hai con mạn kỳ nhưng cũng không dám cầu nhau, vội va bỏ, nhảy lên chạy trốn rồi. Theo đạo lý nói liền mạn kỳ này tính tình nóng nảy nên cùng dạ tỷ đặt cực kỳ khác tay làm trên một chiếc mới đối với. Xem ra nhất định là này con dạ tỷ đặt trước đây cu nở dê thường thường trải qua chuyện như vậy. Cu nở dê có khác biệt bộ kẹ mần cùng dạ tỷ đặt đã xảy ra xung đột thế nhưng hẳn là đều là bị giáo huấn rất thảm. Vì lẽ đó lâu dần mọi người thấy này con dạ tỷ đặt liền tránh thật xa. Cái tên này là nơi này một phách gã kỳ quái. Dạ tỷ đặt hẳn là sinh sống ở thảo nguyên khu vực bộ kẹ mần. Vì sao lại xuất hiện ở đây đâu? Sủ gì nghi ngờ nói. Long xoay vòng vòng mà móc ra buộc bản cao hưng nói. Cái này liền không thèm quan tâm, dạ tỷ đặt ta rất yêu thích loại này bộ kẻ mần đây. Hiếm thấy gặp phải liền thu phục hắn hảo, đi thôi, xỉ cùn. Hoác xỉ cùn một tiếng gầm rú từ bộ tennis lý trốn ra, lập tức liền hấp dẫn dạ tỷ đặt chú ý dạ tỷ đặt. Long đứng ở xỉ cùn phía sau quay về dạ tỷ đặt mỉm cười nói, ta muốn thu phục ngươi, theo ta tiến hành một trận chiến đấu đi. Dạ tỷ đặt chăm chú nhìn chằm chằm xỉ cùn, móng ngựa không ngừng trên đất bào. Ô dạ tỷ đạt gào thét một tiếng đột nhiên khởi động ra tốc, trên đỉnh đầu sừng nhọn sáng lên chói mắt bạch quang hướng về xì cùn đột đâm tới, mẹ gạ hòn. Hoác xì cùn gầm lên giận dữ có thể màu xanh lam thân thể hóa thành một vệ sáng hào không né tránh va vào dạ tỷ đạt, gao màu phấn hồng cùng màu xanh lam thân thể đụng vào nhau, dạ tỷ đạt trung quy là đánh không lại xì cùn bị lập tức đánh bay đi ra ngoài. Thế nhưng này con dạ tỷ đạt rất kiên cường dĩ nhiên lại từ giấy rùa từ trên mặt đất bò. Long gật gù, này con dạ tỷ đặt hắn vô cùng vừa ý. Ố dạ tỷ đặt một tiếng gào thét dĩ nhiên điều xoay người vắt chân lên cổ liền chạy ra, giữ a và ho, Long thầm mắng một tiếng, quát to, xì cùn, đuổi tới. Hoác xì cùn gầm lên giận dữ, tứ chi nhẹ chút nhảy mấy cái lập tức liền nhảy đến dạ tỷ đặt phía trước ngăn chặn dạ tỷ đặt chính diện chạy trốn con đường. Hống xì cùn trên đầu màu xanh lam thủy tinh sáng lên ánh sáng trong suốt. Siêu năng lực chùm sáng dâng lên mà suất đem cấp tốc chạy trốn dạ tỷ đặt cho để bay lên. Đây là xì cùn ít trả sẻn số gì. Gào xì cùn gầm lên giận dữ đem dạ tỷ đặt miễn cưỡng mà quăng bay ra đi. Long thở hồng hộc mà chạy tới móc ra của bạn. Hảo tiểu tử, ngươi đúng là rất năng lực chạy, lần này còn không thu phục ngươi. Quanh một tiếng, Long bên chân một hòn đá bị sở bạc đánh bay. Cái kia giơ lên chân cu nở dê không dám rơi xuống đất. Dơ buộc bàn tay cu nở dê cứng ngắc ở, mặc dù đã gặp chân thực đồ chơi kia, thế nhưng đây tuyệt đối là có người thả thương. Ngươi cái này đáng ghét trộm săn bắn giả, lần này ta nhất định đưa ngươi trói lại. Một cái ăn mặc màu lam nhạt cảnh phục rèn ní bưng súng trường hướng về Long từng bước mà đi tới, lập tức từ bên hông móc ra còng tay răng rắc một tiếng đem Long khảo. À, trộm săn bắn giả Long vội vã phất tay nói, rèn ní tiểu thư ngươi hiểu lầm. Ta cũng không phải cái gì trộm săn bắn giả nha. Hừ, đừng đang nói xạo. Jenny vướt dạ tỷ đặt đầu nói rằng, ngươi nhìn hắn đều thương thành hình dáng gì. Long, đến cùng là chuyện gì xảy ra lúc này? Camille giờ còn có sạp gì nạ, xú gì còn có đất xỉ chạy tới nhìn thấy Long bị Jenny khảo lên liền vội vàng hỏi. Jenny nhìn thấy Camille giờ từ nữ vi vi sừng sốt, làm sao còn có bốn người thế nhưng mỹ nữ tác dụng lúc này phát huy được. Thấy thế nào cả mịt dở các nàng bô nở cái như là trộm săn bắn giả đồng bạn. Hoác sĩ cùn tung người một cái nhảy đến Long bên người rèn nỉ kinh ngạc nói, này sẽ không là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn sĩ cùn đi, vì sao lại đến tỉnh cản ai? Lần Long rỗi ra bị khảo trụ hai tay bất đắc dĩ nói rằng, sĩ cùn là ta bổ kẹ mẩn, ta là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra thật sự không phải trộm săn bắn giả. Đại sĩ lấy ra giọt nước mưa huy chương nói rằng, ta là cạn tổ sệ dù lìn si ti đạo quán huấn luyện ra, ta có thể chứng minh, còn có ngươi không tin có thể gọi điện thoại cho sệ dù lìn si ti gen y, na nở dê cu nở dê có thể chứng minh thân phận của chúng ta nha. Su dị cu nở dê móc ra lục cấp chăn nuôi ra bằng chứng nói rằng, chúng ta là vì tham gia họ gen liên minh mà ở họ gen chư đảo lữ hành, bởi vì ở trên biển gặp phải báo táp cho nên tới tỉnh cạn ai lần tránh né một tí. Jenny nhìn đại sĩ các nàng nói rằng, ta tương tin các người, sẽ dụ lỉn City Jenny là ta chỉ họ. Bất quá tỉnh cản ai lần là thế giới tính bảo vệ di sản, người ngoài là không cho phép tiến vào, mà tòa này đảo trên bộ kẻ mần càng là không thể bắt dư. Suzy lấy ra GPS hướng dẫn nghi ảo nào nói rằng, cuối cùng này diện nói rõ lý xác thực có nói đến, xin lỗi, vừa nãy bao tắp quá to lớn ta không có nhìn kỹ rõ ràng. Hảo. Ở Jenny thực thi một ít đơn giản trị liệu sau dạ tỷ đặt rốt cục có thể đứng lên đến rồi. Jenny quay về đặc sĩ các nàng nói rằng, phía trước ta xác thực thu được khí tượng biểu hiện tỉnh cản ai lần phụ cận hải vực có bao táp, các ngươi đã trải qua tới ta không thể để cho các ngươi liều lĩnh báo táp lại tiếp tục đuổi các ngươi đi. Các ngươi trước tiên đi theo ta cục cảnh sát làm đi, chờ báo táp ngừng các ngươi liền lập tức ly khai nơi này. Long vội vã ruôi ra bị khảo trụ hai tay nói rằng, Jenny tiểu thư, cái này có thể giúp ta mở ra đi. Jenny lấy ra chìa khóa băng Long đem còng tay vạch trần, nếu là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra liền phải hiểu trách nhiệm của chính mình. Nếu như lợi dụng bổ kẹ mẩn môn làm sằng làm bậy ta nhất định sẽ đem ngươi nắm lên xin vào tiến vào nhà tù lý. Long nhãn bị lật qua lật lại, trong lòng âm thầm đạo, xin nhờ, ta nhưng là đường đường chính chính mà thu phục bọn hắn tới, ta lại không biết nơi này bổ kẹ mẩn không thể bắt, những chi tiết này tính đồ vật ai nhớ rõ a. Lập tức Long đột nhiên muốn từ bản thân hay vẫn là phấn hồng mặt quay hàm tới liền thấp thỏm mà chỉ mình mà mặt hỏi, cái kia rèn nỉ tiểu thư. Xin hỏi mặt của ta sẽ không vẫn là bộ dáng này đi. Jenny nhìn thấy Long này buồn cười dáng vẻ không khỏi bật cười. Ngươi ăn vụng bình cam quả đi. Hừ hừ, đây là nhượng ngươi chịu đến một điểm nho nhỏ trừng phạt. Long thẹn thùng đem túi đầu biểu thị thừa nhận sai lầm. Jenny tiếp tục nói, bất quá mới ăn một chút, vì lẽ đó quá một quãng thời gian trên mặt màu sắc sẽ rút đi. Ô su gì bỗng nhiên tỉnh ngộ đạo. Nguyên tới nơi này bổ kẹ mẩn là bởi vì thường thường ăn những này bình cam quả mới sẽ biến thành màu phấn hồng. A đa xỉ hì hì cười nói, ta cảm thấy Long nếu như biến thành màu phấn hồng còn rất khả ái ư. Long tức xạ mặt lại hướng về đa xỉ tàn nhẫn mà chừng một chút, ta lại không phải bổ kẹ mẩn. Chúng nữ cùng dẹn nì nhìn thấy Long dáng vẻ đó không khỏi ha ha vui vẻ. Ô Long nhìn thấy theo tới giả tỷ đặt không khỏi hỏi. Cái tên này làm sao cu nở dê theo tới rồi. Dẹn nì nhìn dạ tỷ đặt đột nhiên thương cảm nói, đó là tỉnh cạn ai lần tiền nhậm dẹn nì bộ kẹ mẩn, tiền nhậm dẹn nì vì thủ hộ tòa này đảo cùng một nhóm vô ý phát hiện nơi này trộm săn bắn giả dũng cảm tranh đấu, cuối cùng na nở dê tuân trước. Mà cuối cùng này hỏa trộm săn bắn giả cũng bị chúng ta bắt trói lại. A chúng nữ cùng Long đều là trong lòng cùng nhau ngẩn ra, một cái sinh mệnh liền như vậy từ trần à. Một cái đang đứng ở hoa quý nữ nhân liền như vậy hương tiêu ngọc vẫn sao. Long cảm giác trong lòng nặng trịch, hắn giờ khả cờ na y đột nhiên phát hiện rèn ní bộ tộc người là cỡ nào vĩ đại, vì giữ gìn hòa bình cùng chính nghĩa dứt khoát vùi đầu vào cùng thế lực tà ác tranh đấu trong, các nàng thực sự là một đám khả kính có thể bội người. Long nhớ tới rủ kỳ cung gian, các nàng cu nở dê là ăn mặc này thân chế phục, không biết các nàng hiện tại hoàn hảo không tốt. Đi tới giả tỷ đặt bên người nhẹ nhàng xoa xoa hắn hỏa diễm tóc mai trầm giọng nói, ngươi rất hoài niệm chủ nhân của ngươi đi, na nở dê thực sự là một cái ghê gớm nữ nhân. Dẹn ní nhìn Long này phó thương cảm vẻ mặt trong lòng đối với Long ấn tượng phát sinh đổi mới, ô dẹn ní kinh ngạc nhìn Long con kia xoa xoa giả tỷ đặt tay thất thanh nói, ngươi tay dĩ nhiên không có bị phỏng sao. Dẹn ní đột nhiên nhắc nhở Long, vừa nãy hắn nhất thời thương cảm quên. Dạ tỷ đặt hỏa diễm tóc mai là không thể tùy tiện xoa xoa nếu không sẽ bị ngọn lửa bị phỏng, chỉ có bị hắn tán thành người vớt lên đi mới không có việc gì, mà dạ tỷ đặt trừ mình ra huấn luyện ra rất ít tiếp cận người sống. Cái này tỉnh cạn ai lần chỉ có một cái Jenny, trong cục cảnh sát cũng chỉ có na nở dê một người cảnh sát, vì lẽ đó năng lực ở đây nhậm chức cái này dù kỳ em họ thực sự là kiên cường. Ở cục cảnh sát ngồi ước chừng hơn một giờ. Ánh mặt trời xua tan thiên không cuối cùng một đóa tầng mây, liếc mắt nhìn qua bầu trời trong trẻo, xem ra báo táp đã qua. Jenny vốn là muốn mở cano đưa Long bọn hắn ly khai, thế nhưng bị Long khước từ. Đi ra đi, kẹn tạc dần. Hống kẹn tạc dần này thân thể to lớn đúng là nhượng Jenny lấy làm kinh hãi. Người này xem ra là cái tương đương lợi hại bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, Jenny trong lòng đối với Long đánh giá lần thứ hai tăng cao. Ô dạ tỷ đặt nhìn thấy Long phải đi vội vã chạy tới không ngừng quay về Long gào thét. Làm sao Long nhìn dạ tỷ đặt hỏi, ngươi không phải là muốn cùng ta cùng đi đi. Ô dạ tỷ đặt hy dài một tiếng nhẹ nhàng gật đầu một cái, Long trong lòng đại hỉ, nói thật sự hắn cu nở dê là vô cùng yêu thích này con dạ tỷ đặt. Bất qua dưới mắt hắn vô cùng làm khó dễ nhìn Jenny, này nhất định phải thu được sự đồng ý của nàng mới được. Jenny cười sờ sờ dạ tỷ đặt đầu. Ngươi rốt cục nghị thông suốt có đúng không? Vốn là ta còn tưởng rằng ngươi muốn cả đời lưu lại nơi này tòa đảo lên. Bất quá hiện tại cũng rất tốt, ngươi lại lần nữa tìm tơ y một cái đáng tin cậy huấn luyện ra. Ngươi đi đi, đã qua chung quy là nên kết thúc, bắt đầu nên tiếp một cái mới tinh tương lai đi. Long nhìn Jenny trịnh trọng nói, yên tâm đi, ta nhất định sẽ mang theo hắn bước vào quán quân cung điện, ta hội coi hắn là làm bằng hữu tốt nhất. Jenny nghe được Long cao hứng gật gật đầu. Bảo trọng. Long cùng chúng nữ còn có giả tỷ đặt đứng ở thẹn tạc dần trên đầu không ngừng cùng Jenny vây tay tạm biệt ly khai tỉnh cạn island. Cái kia mang theo cảnh mũ dưới ánh mặt trời dáng ngọc yêu kiều bóng người ở Long xem ra là cao to như vậy. Long âm thầm nghĩ, cô bé này cũng sẽ cùng na nở dê tiền nhậm như thế đem một đơ ý đều dâng hiến cho vùng đất kia đi.